Nam chính, các người có thể lĩnh cơm hộp ra về. Chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian rất nhanh trôi qua, sau 3 năm ngắn ngủi, công ty của Long Quân Giao vốn dĩ từ một công ty nhỏ mới thành lập, thì nay đã trở nên vững mạnh, và thương hiệu của công ty dần trở nên nổi tiếng với tất cả mọi người và mấy năm gần đây. Hầu như chỉ cần bước ra phố lớn thì liền bắt gặp mấy cái poster lớn trên mấy tòa nhà, hay trước các trung tâm thương mại đều là về thương hiệu thời trang của Long Quân Đao. Chẳng những thế, hầu như người mẫu chính cho mấy bộ trang phục ấy đều chính là Tô Mộc và Trương Tiểu Bạch. Vốn dĩ hai người này rất xinh đẹp, vóc dáng cũng đẹp, chỉ có một điều là Tiểu Bạch hơi thấp người, nhưng do một phần từ gương mặt, thần thái mà cậu thể hiện mỗi khi chụp ảnh rất tốt, nên dần cũng chẳng còn ai có ý kiến về chiều cao của cậu nữa. Đối lập với công ty của Long Quân Giao đang thuận buồm xuôi gió, thì ở bên kia tập đoàn Long Thị, một tập đoàn lớn, thương hiệu đứng nhất nhì quốc gia dần trở nên mờ nhạt. Mấy năm gần đây, hầu như mấy bộ sưu tập mà bọn họ tung ra đã không còn thu hút được bao nhiêu người nữa. Còn nữ chính Long Thị Tịnh vốn dĩ là người mẫu chính cho thương hiệu cũng dần không có việc gì làm. Vì quá rảnh rỗi nên Long Thị Tịnh có rất nhiều thời gian chạy đến Khương Thị tìm Khương Trạch Dương. Đáng lẽ ra theo như nguyên tắc, sau khi nguyên chủ Long Quân Giao mất ngay trên bàn thí nghiệm thì khoảng 2 năm sau thì nam nữ chính kết hôn. Thế nhưng bây giờ do nam chính đã gặp lại được người trong mộng, đã vậy người ta bây giờ còn xinh đẹp rạng rỡ hơn ngày trước. Thế nên nam chính gần như không còn chú ý đến nữ chính nữa mà lúc nào cũng tương tư, mong nhớ về người nọ. Khương Trạch Dương kể từ lúc bất ngờ gặp lại người trong mộng thì hắn cũng có cho người điều tra và tìm kiếm tin tức về người nọ, nhưng mọi kết quả trả về đều không như ý. Bây giờ, tập đoàn Long Thị dần mất đi danh tiếng, thương hiệu của bọn họ ngày càng lu mờ. Mặc dù cố gắng đưa ra nhiều bộ sưu tập mới, nhưng vẫn chẳng có cái nào có thể thu hút được khách hàng. Thậm chí, dạo gần đây, khi mà công ty của Long Quân Giao trở nên lớn mạnh thì hầu như lúc nào cô cũng thích chơi đùa với bọn họ. Chỉ cần là mấy dự án hợp tác với công ty nào, tập đoàn nào, hay là với các đài truyền thông nào thì đều bị cô nhúng tay vào phá cho hỏng bét. Vậy nên mấy năm đổ lại gần đây, Long Thị lúc nào cũng thu lại một khoản lỗ lớn. Tuy muốn đối phó ngược lại với Long Quân Giao nhưng dựa vào thực lực của bên Long Thị dạo này thì thực sự không thể nào làm gì được cô cả. Người đứng đầu Long Thị cũng cảm thấy cái công ty này có thái độ chống đối, thù địch nên mỗi khi bọn họ có dự án bị hư thì không cần nghĩ thì liền biết là do đối phương làm. Cảm thấy mọi thứ cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn, nên Long Thị khi này mới quyết định dùng sinh nhật của Long Thị Tịnh làm thành một buổi tiệc rượu nhằm hai mục đích. Một là tổ chức sinh nhật cho tiểu thư Long gia, hai là dùng bữa tiệc này để có thể xã giao lôi kéo lại được một vài mối quan hệ quan trọng. Và tất nhiên, người không thể nào không mời đó chính là tổng tài của công ty luôn đối đầu gay gắt với Long Thị. Trong văn phòng làm việc rộng lớn, Long Quân Giao giải quyết nốt tờ giấy cuối cùng rồi ngước mặt lên nhìn về hướng cái bàn lớn ở giữa phòng. Hồ Lô bây giờ đã là 8 tuổi, thằng bé ngồi ở bàn chăm chú làm bài tập, còn Trương Tiểu Bạch ngồi bên cạnh hướng dẫn cho con trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com và Tô Mộc thì ngồi đối diện hai người đang gọt trái cây. Khung cảnh hòa hợp này khiến cho Long Quân Giao suýt cảm động đến chảy nước mắt. Nhưng có một điều làm cho cô cảm thấy có chút kỳ lạ, đó là Hồ Lô càng lớn thì càng không giống Tiểu Bạch, nhưng đường nét trên gương mặt của thằng bé ngày càng làm cho cô cảm thấy quen mắt. Đang ngồi trên bàn làm việc ngắm nhìn khung cảnh hòa thuận giữa hai mỹ nhân nhà mình thì bên ngoài cửa có người gõ gõ vài cái. Sau khi được sự đồng ý của Long Quân Giao thì người đó đẩy cửa đi vào bên trong. Đi vào trong phòng, người nọ bắt gặp cảnh tượng nhà thiết kế nổi tiếng kiêm người mẫu Trương Tiểu Bạch đang ngồi dạy con trai học bên trong phòng làm việc của tổng tài, và kế đó là hình ảnh vị thư ký kiêm người mẫu Tô Mộc luôn sôi nổi, cư xử mạnh bạo như một người nam nhân đang dịu dàng gọt vỏ trái cây thì cũng chẳng còn cảm thấy kỳ lạ gì nữa. Cái việc mà hai người này cùng yêu một người là tổng tài của bọn họ cũng không còn gì mới lạ nữa. Chưa kể đến, tin tức giật gân hơn nữa là tổng tài cứ vậy ôm cả hai mỹ nhân về nhà. Mà điều khiến người khác phải kinh ngạc và kính nể nhất chính là cả hai mỹ nhân của tổng tài sống với nhau vô cùng hòa thuận. Lắc lắc đầu thoát khỏi dòng suy nghĩ linh tinh của bản thân, người nọ hơi cúi người chào ba người đang ngồi ở bàn giữa phòng, và tiếp đó là đi thẳng về hướng bàn làm việc của Long Quân Giao. Người nọ dùng hai tay dâng lên một tấm thiệp mời được xịt nước hoa nồng đến nổi đứng cách 1 mét, còn có thể ngửi thấy. Long Quân Dao tiếp nhận lấy tấm thiệp từ trong tay đối phương rồi hỏi. Cái này của ai gửi đến? Dạ là người bên Long Thị. Khi nãy thư ký của Long Tổng có đến và gửi tiếp tân đưa tấm thiệp mời này đến tay ngài ạ. Được rồi, tôi hiểu rồi. Anh có thể rời đi. Long Quân Dao xua xua tay ra hiệu đối phương có thể rời đi. Nhanh chóng nghe theo lời của cấp trên, người nọ không làm mất thời gian mà tiến thẳng ra cửa rời khỏi đấy. Long Quân Dao lúc này mới mở tấm thiệp ra để xem bên trong là cái gì thì thấy mấy dòng chữ rồng bay phượng múa. Nhân dịp lần sinh nhật lần thứ 24 của con gái, Long Cẩm Vân muốn mời người đứng đầu công ty này đến dự buổi tiệc rượu, và cô có quyền được dẫn thêm người khác đến cùng. Cầm thiệp mời trong tay, Long Quân Dao chợt cười khẩy rồi vò nát thứ trong tay, sau đấy là trực tiếp ném thẳng nó vào sọt rác dưới chân. Nhìn thấy hành động vừa rồi của cô thì Trương Tiểu Bạch mới lên tiếng hỏi. Thứ chị vừa ném là gì thế? Là thiệp mời dự tiệc sinh nhật ở Long Gia, sinh nhật lần thứ 24 của Long Tiểu Thư. Long Quân Dao nhàn nhạt đáp lại Tiểu Bạch. Vậy chị có đến đó dự tiệc không? Tô Mộc để con dao gọt trái cây xuống bàn rồi quay sang nhìn cô hỏi. Đi, tất nhiên là phải đi chứ. Ngày mai sẽ đưa hai người đi chọn vài bộ lễ phục để chuẩn bị đến đấy dự tiệc. Long Quân Dao ban nãy vẫn còn lạnh nhạt. Nhưng đến khi nhìn hai mỹ nhân của mình thì khí tức cũng trở nên dễ chịu hơn. Hồ Lô đang ngồi làm bài tập khi nghe đến sắp phải đi dự tiệc thì thằng bé liền hào hứng ngẩng đầu lên nhìn về hướng Long Quân Dao và kêu lên. Papa, Hồ Lô cũng muốn đi sinh nhật. Được, Papa cũng sẽ dẫn Hồ Lô đi. Nhận được sự đồng ý của Papa thì Hồ Lô liền cao hứng reo lên. Yay, P.S. Hôm nay tôi đã nghe thấy lời kêu gọi cầu thêm chương giữa đêm của bạn Jin nên tôi ngoi lên đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com và sẵn tiện tôi xin trả lời câu hỏi là tôi định viết đến bao nhiêu chương, thì câu trả lời là nhanh thôi chuyện sẽ end, còn về số chương ước lượng thì tôi vẫn không thể nói chính xác được. Cách chương